Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 838, cái này phong tao ai có thể so sánh. Ngọa tào, đại gia ngươi, có lầm hay không? Hắc ám chi thần áp đại nhân lại bị dọa đến lui ra trò chơi. Nhìn lấy cái kia bị Lam Phong làm cho quả quyết địa cắt ra liên tiếp lui ra trò chơi hắc ám chi. Thần áp một màn này. Quả thực là kinh hãi bạo tại hiện trường tất cả mọi người. Khiến cho đến bọn hắn trừng to mắt. Một mặt địa hoảng hốt. Đại gia ngươi. Cái này bọn họ căn bản thì không biết thanh niên vậy mà đầu tiên là miểu sát thú liệp chi thần. Diana. Sau đó lại là một chiêu đem hắc ám chi thần áp dọa đến lui ra trò chơi. Cái này hoàn toàn là phá vỡ hiện trường tất cả mọi người nhận biết. Người đầy muội cũng quá nghiêu bức nổ banh trời a. Tất cả mọi người đều là một mặt hoảng hốt cùng hoảng sợ nhìn lấy cái kia thẳng tắp địa đứng ở trên. Tường thành Lam Phong, trên mặt hiện ra không che giấu chút nào chấn kinh. Hãi nhiên đến, bất quá những này chấn kinh cùng hãi nhiên rất nhanh liền hóa thành nồng đậm sùng bái cùng cuồng. Nhiệt. Tuy nhiên bọn họ không biết gia hỏa này là ai, nhưng là có thể miểu sát thú liệp chi thần Diana, dọa đến hắc ám chi thần áp lui ra trò chơi. Đây quả thực là châu, bước đến bạo, đừng nói là phía tây hắc ám thế giới thập nhị chủ thần đều làm không được. Cho dù là bát ma cũng khó có thể làm đến, có loại này năng lượng cùng thực lực chỉ có cái kia bao trùm tại phía tây hắc ám thế giới chúng. Thần chi đỉnh tứ hoàng. Chẳng lẽ nói người nam nhân trước mắt này cũng là tứ hoàng một trong tồn tại? Ta không phải bạo quân. Uy, huynh đệ, các ngươi nói ra hỏa này sẽ không phải là tứ hoàng ở trong bạo quân đại nhân a? Ngắn ngủi chấn kinh cùng hãi nhiên về sau. Tất cả mọi người nhìn lấy Lam Phong trên đỉnh đầu biểu hiện ai đi. Lại xem hắn cái kia thẳng tắp thon dài dáng người. Sau đó đem ánh mắt rơi vào hắn trên mặt mang theo mặt nạ vàng kim bên trên. Nhịn không được thấp giọng mở miệng nói. Cái gì? Hắn là tứ hoàng ở trong bạo quân đại nhân. Ta cảm thấy có khả năng. Chỉ có bạo quân đại nhân tài sẽ có dạng này thanh thế cùng khí độ. Chấm ngoặc kép, ta cảm thấy cũng có khả năng. Nếu không lời nói tại phía tây hắc ám thế giới căn bản cũng không có người có thể làm đến loại trình độ này. Chấm ngoặc kép, theo người kia lời nói rơi xuống. Tại chỗ liền là có người nhịn không được tán đồng mở miệng. Mọi người một mặt sốt ruột mà nhìn xem Lam Phong. Nghị luận ầm ĩ. Uy, anh đẹp trai. Xin hỏi ngươi là bạo quân đại nhân sao? Càng là có gan lớn xinh đẹp tiểu dương cô nàng đối Lam Phong hé miệng hô. Thế nhưng là, Lam Phong căn bản cũng không có để ý tới cùng trả lời. Mà chính là cất bước mặt mỉm cười hướng lấy một bên đồng dạng là bị Lam Phong bày ra thực lực kinh. Khủng rung động sững sờ Túy Hồng Nhan bước đi. Cho dù là Túy Hồng Nhan rất rõ ràng Lam Phong cường đại. Nhưng là nàng vẫn không có nghĩ đến Lam Phong vậy mà cường đại trình độ như vậy. Có thể đem thú liệp chi thần Diana miểu sát. Đem hắc ám chi thần áp dọa cho đến rời khỏi cái này hư nghĩ du hí thế giới. Nhìn lấy cái kia không có chút nào để ý tới ánh mắt mọi người cùng lời nói hướng về Túy Hồng Nhan. Bước đi Lam Phong, ở đây không ít người trên mặt đều là hiển hiện càng nhiều sùng bái cùng cuồng nhiệt. Bọn họ không cảm thấy Lam Phong phản ứng như vậy có chút nào không thỏa. Ngược lại còn cảm thấy Lam Phong dạng này biểu hiện cùng phản ứng khóc đánh chết tới cực điểm. Giờ khắc này. Lam Phong dùng hắn hành động cùng thực lực cường đại làm cho tất cả mọi người làm tin phục. Đối sùng bái có thừa. Thế nào? Còn tốt đó chứ? Đi đến Túy Hồng Nhan bên người. Nhìn nàng kia khuôn mặt tái nhợt. Lam Phong nhịn không được trầm giọng mở miệng. Ta không sao. Cảm ơn. Chấm ngoặc kép. Nghe được Lam Phong lo lắng âm thanh. Nhìn lấy cái kia còn như đau gọt khuôn mặt. Túy Hồng Nhan trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng vô cùng mê người đỏ ửng. Động nghe thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Oanh, nhưng mà, ngay tại Túy Hồng Nhan lời nói rơi xuống trong nháy mắt. Một tiếng to lớn tiếng va đập lại là trong lúc đó vang lên. Toàn bộ thành tường tại lúc này đều tại kịch liệt địa lay động. Lại là con rắn kia mãng huyền vũ tránh thoát lôi quang kích trói buộc. Tại thú nhân thống soái xuất lĩnh phía dưới điên cuồng địa đánh thẳng tới. Dùng nó cái kia thân hình khổng lồ hung hăng đụng vào thành cửa nam phía trên. Bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang tới. Giống, ngao, cùng lúc đó, từng tiếng ma thú tiếng giống giận dữ. Từng tiếng thú nhân hưng phấn thét lên thanh âm vang lên theo. Vô số ma thú cùng thú người đã vọt tới dưới tường thành. Càng là có một số thực lực cường đại thú nhân leo lên thành tường tới. Khạc khạc, chấm ngoặc kép, 5 cái thú nhân tiểu thống lĩnh leo lên thành tường. Xuất hiện tại Lam Phong cùng Tí Hồng Nhan bên cạnh. Che kín thú văn trên mặt hiện ra một vòng nụ cười dữ tợn. Cầm trong tay trường mâu đối Lam Phong cùng Tí Hồng Nhan công kích mà đến. Cút, như vậy biến cố làm cho Lam Phong thần sắc băng lãnh. Gầm thét thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Sau đó mang theo cường đại vô song lực lượng bỗng nhiên đánh vào ngay sau đó vọt tới tên kia thú. Nhân trên ngực, to lớn lực đạo tại lúc này ầm vang đang lúc bạo phát. Cái kia thú nhân trực tiếp bị đánh bay ra hơn 10 mét khoảng cách đụng ở hậu phương thú trên thân. Người, đem bọn hắn toàn bộ cứ thế mà địa đụng chết. Tùy ý nhất quyền ầm vang 5 cái thú nhân. Đơn giản bạo lực, ngang ngược cùng cực, giết. Theo Lam Phong một quyền này, nguyên bản sững sờ người chơi các chiến sĩ tại lúc này cũng là kịp phản ứng. Nhanh xuống đất leo lên thành tường bắt đầu thủ thành chi chiến. Đối thú nhân cùng ma thú triển khai điên cuồng địa sát lục. Toàn bộ tiền thưởng thành Nam Môn đều tại đây khắc loạn cả một đoàn. Đại chiến toàn diện bạo phát. Đông đông đông, chấm ngoặc kép. Con rắn kia mãng huyền vũ càng là như điên dùng nó cái kia to lớn đầu to đụng chạm lấy thành. Tường muốn đồ đem cổng thành đem phá ra. Vì thú tộc mở ra một con đường đến. Một số tiến lên ngăn cản người khác tộc người chơi chiến sĩ trực tiếp bị nó nhất trảo tử cho đập. Bay ra ngoài, thương vong thảm trọng, đáng ghét ra hỏa. Lam Phong ánh mắt nhanh chóng từ trên chiến trường đảo qua. Sau cùng rơi ở cửa thành phía dưới cái kia khổng lồ xà mãng huyền vũ cùng nó trên lưng đứng đấy thú. Nhân thống soái trên thân. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn giống như một mực mũi tên nhanh chóng đối con rắn kia mãng huyền vũ phóng đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Lam Phong liền xuất hiện tại xà mãng huyền vũ trước mặt. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Thể nội lực lượng tại lúc này toàn bộ đều rót vào tại hắn trên nắm tay. Trên cánh tay gân xanh nâng lên. Mang theo không gì không phá lực lượng hung hăng đánh vào xà mãng huyền vũ cái kia khổng lồ mà che. Kín lân giáp huyền vũ trên đầu. Nhanh đến cực hạn. Lam Phong quyền đầu đánh vào xà mãng huyền vũ trên đầu. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt ùn kéo đến phun trào mà ra. Xông vào đến xà mãng huyền vũ trên đầu, khiến cho đến xà mãng huyền vũ đầu lâu bên trên hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ đến. Thê lương bị đau tiếng kêu thảm thiết bắt đầu từ trong miệng nó truyền tới. Ngao, chấm ngoặc kép, theo xà mãng huyền vũ cái này kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Tại mọi người cái kia rung động trong ánh mắt, xà mãng huyền vũ cái kia thân hình khổng lồ trực tiếp bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Nó cái kia thân hình khổng lồ mỗi lui lại một bước liền sẽ giết chết một đoàn thú nhân hoặc là ma thú, khiến cho đến thú tộc tại trong lúc nhất thời tổn thất nặng nề. Nên nhân loại chết, cho bản soái đi chết đi. Thú nhân thống soái ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong, dày đặc tiếng gầm gừ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn bỗng nhiên từ xà mãng huyền vũ trên lưng bay vọt mà xuống. Xuất hiện tại Lam Phong trên đỉnh đầu. Sau đó nắm chặt trong tay mọc lông. Mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt đối Lam Phong hung hăng chém xuống. Ầm ầm, xà mãng huyền vũ cái này một chảm uy lực vô cùng lớn. Vô số mãnh thú chi lực đều hội tụ tại hắn dài trên lông. Giống như có khai thiên tích địa chi năng. Nhấc lên một trận cuồng bạo năng lượng kình phong tới. Đây là thú nhân thống soái sát chiêu. Thú tộc diệt thần chàm, tạch tạch tạch, ầm ầm, chấm ngoặc kép. thú nhân thống soái cái này một chảm mang theo thiên địa chi uy. Còn chưa rơi xuống, Lam Phong bên cạnh hai bên liền là có phong áp khởi động. Dưới chân chiến lực mặt đất đều phát ra từng tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng vang đến. Uy lực không phải bàn cãi. Cái này một chàm, khiến cho được nhân tộc người chơi chiến sĩ sắc mặt đại biến. Điên cuồng hướng lấy bốn phía chạy trốn. Sợ bị tác động đến bên trong. Bạch, nhưng mà, đối mặt thú nhân thống soái cái này kinh thiên động địa một chàm. Lam Phong trên mặt vẫn như cũ là thần sắc bình tĩnh. Tại trường mâu đối hắn chém xuống trong nháy mắt, Lam Phong dưới chân thái cực lôi thiểm bước lặng yên đang lúc khởi động, khiến cho hắn thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Khi Lam Phong thân hình lại một lần nữa xuất hiện lúc đã đứng tại cái kia chém xuống dài mâu phía trên, tại cái kia thú nhân thống soái kinh hãi trong ánh mắt, Lam Phong đùi phải ngưng tụ lực lượng toàn thân. Mang theo hủy diệt thiên địa lực lượng hung hăng đối thú nhân thống soái khuôn mặt rút ra ngoài. Mang theo sát ý cùng thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thái cực roi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn đá ngang rốt cục rơi vào thú nhân thống soái trên mặt. Bộc phát ra hủy diệt thiên địa lực lượng. Đông. Sau một khắc. Cái kia thú nhân thống soái tại vô số người rung động trong ánh mắt giống như một quả như đạn pháo. Nện bay ra ngoài, hung hăng nện ở xà mãng huyền vũ cái kia thân hình khổng lồ trên lưng. Răng rắc, chấm ngoặc kép, thú nhân thống soái thân thể nện ở xà mãng huyền vũ trên lưng. Lực lượng cường đại bộc phát ra dĩ nhiên khiến đến xà mãng huyền vũ cái kia cứng rắn huyền vũ giáp. Phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng vang đến. Từng đạo vết nứt tại xà mãng huyền vũ trên lưng lan tràn ra. Sau đó huyền vũ giáp phanh, một tiếng phá tan đến. Thú nhân thống soái thân thể trực tiếp nện vào xà mãng huyền vũ trong thân thể. Máu me khắp người. Ngao. Sau một khắc, vô tận kêu thê lương thảm thiết thanh âm bắt đầu từ xà mãng huyền vũ miệng bên trong truyền ra. Nó giống như điên cuồng địa giãy giụa thân thể. Sau đó thay đổi thân hình bắt đầu điên cuồng địa chạy trốn. Muốn chạy, nhìn lấy cái kia điên cuồng đào tẩu xà mãng huyền vũ. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. Thân thể vững vàng rơi trên mặt đất. Sau đó bỗng nhiên nắm lên trên mặt đất cái kia thú nhân thống soái trường mâu. Dùng hết lực lượng toàn thân mãnh liệt mà đối với xà mãng huyền vũ bắn ra mà ra. Hưu, chấm ngoặc kép, bị Lam Phong dùng hết lực lượng toàn thân ném mạnh mà ra trường mâu phảng phất mang theo hủy. Diệt hết thảy lực lượng, mang theo cực kỳ nhanh chóng độ hướng về xà mãng huyền vũ bất ngờ mà đi. Sau đó tại vô số người rung động trong ánh mắt trường mâu vạch phá không khí chuẩn xác không sai. Lầm bắn trúng xà mãng huyền vũ ở da rắm cỗ. Xùy lạp, chấm ngoặc kép. Phá vỡ hủ khô sức kéo lượng bạo phát, tại mọi người khó có thể lý giải được lực lượng nhận biết phía dưới. Trường mâu trực tiếp xuyên thấu xà mãng huyền vũ thân thể theo nó trong đầu bắn ra. Ngao, chấm ngoặc kép, máu me khắp người, cái kia vô cùng to lớn xà mãng huyền vũ trực tiếp tại mọi người cái kia rung động dưới ánh mắt ầm. Vang đang lúc ngã xuống, ngay tại chỗ tử vong, về phần cái kia thú nhân thống soái. Đồng dạng là như vậy tử vong. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, tại xà mãng huyền vũ cùng thú nhân thống soái tử vong trong nháy mắt. Thú tộc thú nhân cùng các ma thú miệng bên trong phát ra hoảng sợ thét lên. Giống như thủy triều điên cuồng địa thối qua, lưu lại đại lượng tàn phá thi thể. Tại cái kia khắp nơi trên đất trong thi thể, Lam Phong miệng bên trong ngậm thuốc lá. Yêu nhã mà đừng, phong cách huyễn khốc. Bá khí vô song, cái này phong tao ai có thể so sánh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.